tình cảnh sụp đổ cứ thế mà diễn tiến kéo dài tới hơn ngàn thước. Thân thể Enkuai đã bị đẩy đến nơi xa. Trước người Enkuai vẫn chớp động hồng quang như cũ. Khoảng cách đến thân thể hắn không quá một mét nhưng ánh sáng đã ảm đạm hơn rất nhiều. Hắn mạnh mẽ đánh ra một kích, cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt thứ ánh sáng đáng sợ kia. Cùng lúc khi hồng quang tan biến, tín ngưỡng khải giáp trên nửa người Enkuai cũng vỡ vụn. Thân thể vừa bạo trướng ra đã khôi phục về như cũ. Sắc mặt hắn trắng bệch, miệng mở lớn thở hổn hển, hai tay không tự chủ run rẩy. Thương tổn trong nội phủ do vụ nổ gây ra lúc này lại nặng thêm mấy phần. Uy lực của một kích này không ngờ lại khủng bố đến vậy. Một cường giả bán thần đỉnh phong như hắn dùng toàn lực tiếp chiêu mà còn suýt chút đứt bóng. Nếu như lại tiếp thêm một kích như thế thì Enkuai như lâm đại địch nhìn Trần Duệ, không hề xem nhẹ hay buông lỏng chút nào. Cở Ai Sơ lại càng kinh hãi, nếu như vừa rồi đổi lại là nàng thì hiện tại chắc đã hóa cho tàn rồi. Con mắt rắn xoay chuyển, Cở Ai Sơ vội thét lên, liên thủ giết hắn. Enkuai nghe vậy liền động tâm, chậm rãi bay lại gần. Tên, Giai Câu Nên, này có thực lực quá đáng sợ, xứng đáng là uy hiếp lớn nhất. Tình thế trước mắt quá nguy hiểm, liên thủ cùng nữ nhân này là cách sáng suốt nhất. Trần Duệ lạnh lùng nhìn Enkuai. Thực ra chiêu chân hồng tuyệt diệt vừa rồi còn tiêu hao lực lượng lớn hơn bình thường rất nhiều. Dường như đối thủ càng mạnh thì chiêu thức cũng hấp thu tinh lực và pháp tắc nhiều hơn. Chiêu vừa rồi tuy có thể khiến cường giả bán thần đỉnh phong chịu thiệt lớn nhưng lực lượng trên người mình cũng bớt đi tám thành. Nếu như lúc này Enkuai phát động công kích thì hắn chỉ sợ khó mà ngăn nổi. Huống hồ bây giờ vẫn còn một mơ đu sở âm ngoan rảo trá nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Trọng yếu hơn, quá trình mở cửa ở phía sau đã tới lúc quan trọng quyết định. Hắn không thể rời khỏi lúc này. Trần Duệ suy nghĩ một lúc đã ra chủ ý. Hắn hử lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một thứ rồi đưa nó về phía Enkuai. Đây là một chiếc huy chương. Xà văn huy chương. Enkuai chấn động. Trần Duệ hờ hững hỏi lại một câu, ngươi còn muốn liên thủ với nàng giết ta không? Thì ra ngươi là thân tín của Satan đại nhân. Enkuai cười khổ nói, vừa rồi. Nếu không phải vừa rồi ngươi muốn giết ta, ta cũng không ra tay với ngươi. Trần Duệ nhìn Cở Ai Sơ một cái, hiện tại thời gian cấp bách, mau giết chết nữ nhân rảo trá này rồi nói sau. Đừng làm ảnh hưởng Tiffany tiểu thư mở cửa. Được. Sát khí của Enkuai lại bạo trướng thêm lần nữa. Băng tinh quanh người tụ tập khóa định Cở Ai Sơ. Thực ra, nếu như không phải Trần Duệ phô bày thực lực đáng sợ khiến Enkuai kiêng kỵ thì cho dù hắn có thể chứng thực thân phận đội hữu, Enkuai cũng chưa chắc đã ra sức kiểu này. Thậm chí còn có khả năng quay ngược lại hạ sát thủ. Trên thế giới này, nắm đấm mới là chân lý lớn nhất. Cở Ai Sơ vốn nhận định Trần Duệ có quan hệ với Sa Si L, có ý mượn tay Enkuai tới tiêu diệt, không ngờ Trần Duệ lại lấy ra tín vật của đội Satan. Nàng ngược lại thì rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lòng không khỏi kinh hãi. Cho dù là bất cứ ai trong hai người, nàng cũng không phải đối thủ chứ đừng nói cả hai cùng đánh. Cở Ai Sơ phản ứng rất nhanh, lập tức bay về phía Tiffany, muốn dùng chìa khóa làm con tin. Trần Duệ và Enkuai đều nhìn thấu ý đồ của nàng. Cả hai đang muốn ngăn trở thì Tiffany lại bỗng dưng vươn tay điểm một cái vào hư không. Điểm được vẽ ra kia bỗng dưng chói sáng lóe cả mắt, lực lượng cổ xưa cuồn cuộn thêm gấp 10 lần, gấp trăm lần. Từng dòng sinh mệnh lực cường đại mà tinh túy tỏa ra. Cho dù Cở Ai Sơ, Trần Duệ, Enkuai hay là Leslie ở chỗ xa kia đều bị lực lượng này đẩy bay xa. Ba người Trần Duệ chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình ở bên ngoài trăm mét, không thể nào tiến thêm được nữa. Riêng bản thân Leslie thì bị đẩy xa tới 2.000 mét. Khoảng cách này còn không ngừng tăng cao theo cường độ lực lượng của phù hiệu. Suy ra từ tử khí của lực lượng pháp tắc thì đây có lẽ là cái phù hiệu cuối cùng và cũng là cái phù hiệu cường đại nhất. Vừa lúc đó, phía sau truyền tới tiếng gào khóc, đám người đồng thời quay đầu lại nhìn, sắc mặt đều biến đổi. Biển du hồn bất tận, du hồn dường như bị sinh mệnh lực cường đại do phù hiệu kia tỏa ra hấp dẫn, chúng điên cuồng ùa về phía này. Leslie ở gần nhất đã bị du hồn bao vây, trước mắt chìm nghỉm không còn tăm tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, mở cửa trước hãy ngăn cản đám du hồn này đã, bằng không mọi người đều chết hết. Cờ Ai Sơ thét một tiếng chói tai. Cờ Ai Sơ nói không sai, Tiffany ở sau lưng đang rơi vào lúc quan trọng. Nếu chìa khóa rơi vào tay du hồn thì việc mở cửa sẽ thất bại ngay tức khắc. Cho dù là đội Satan hay đội Sasil đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi họ chỉ là một chữ chết. Dưới cục diện thế này, cho dù là Trần Duệ, Enkuai hay Cờ Ai Sơ đều tạm thời vứt bỏ hiểm kích ra phía sau, phân ra mấy đường cùng liên thủ ngăn trở du hồn. Chỉ có thể ngạnh kháng, không được phép đào tẩu. Bên người Enkuai là ảo cảnh thế giới băng tuyết. Kiện khải giáp tín ngưỡng vừa rồi bị vỡ vụn nay lại được ngưng tụ một lần nữa. Chẳng qua lần này chỉ có giáp vai và giáp ngực, lực tăng phúc bị hạ thấp không ít. Dù sao thì vì tiếp một chiêu chân hồng tuyệt diệt kia mà hắn chịu thiệt lớn. Băng hàn chi lực của Enkuai không có tác dụng khắc chế đáng nói với du hồn, chỉ có thể dùng lực lượng thuần túy tới áp chế. Chẳng qua lực lượng phòng ngự của băng tinh vô cùng xuất sắc, những bức tường lạnh giá ngăn cản du hồn cấp bán thần nhất thời không thể nào công phá. Phản phệ của tà đồng trong cơ thể Cờ Ai Sơ cơ bản đã trấn áp xong. Lực lượng thiên phú của nàng cực kỳ cường đại, nhất là mơ đu sơ chi thân, có thể hoàn toàn phát huy khả năng hóa đá, năng lực sát thương còn hơn xa Enkuai. Ánh mắt lướt đến chỗ nào, du hồn dồn dập cứng lại, cho dù du hồn cấp bán thần cũng không ngoại lệ, chỉ là tốc độ hóa đá chậm hơn một chút thôi. Du hồn cấp bán thần cho dù bị đánh tan thì vẫn có thể ngưng tụ thân thể lại lần nữa, những du hồn cấp ma đế kia thì khác. Quốc độ cấp còn có thể trọng sinh một hai lần, nhưng ma đế cấp thì sẽ trực tiếp hóa ra cho. Ma đế cấp mặc dù là cường giả cao tầng nhất trong thế tục, nhưng ở đây lại là tầng đáy thấp nhất trong kim tự tháp, thuộc dạng pháo hôi tùy thời có thể chết. Trần Duệ sớm trang bị nộ vương khải và đoạ thiên sứ chi kiếm. Khải giáp cực tinh biến là một loại năng lượng thể, có thể dung hợp với khải giáp thật. Bề ngoài nhìn qua vẫn là loại hình khải giáp như cũ. Xích tinh khải giáp hiện tại đã dung hợp với lực lượng của nộ vương khải, không hề sợ tinh thần của du hồn xâm thực. Đoạ thiên sứ chi kiếm phóng ra từng tầng kiếm khí như sóng biển, chạm về phía đám du hồn. Kinh nghiệm chiến đấu với du hồn của hắn khá phong phú. Sóng lớn trùng điệp lên nhau, xé nứt du hồn trên con đường nó đi qua. Công kích của ba người đều biểu thị uy lực cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn trở nổi biển du hồn. Nếu vào trạng thái bình thường, loại sát thương này chắc hẳn có đủ lực hấp dẫn thù hận và hỏa lực của đám du hồn, nhưng biển du hồn trước mắt lại không thèm nhìn tới ba người. Tất cả bọn chúng đều bất chấp tất cả, điên cuồng phi về phía Tiffany. Bức tường băng của Enkuai kiên trì chưa tới một phút liền sụp đổ hoàn toàn. Quốc độ thạch hóa của Cờ Ai Sơ tuy có tác dụng khắc chế rất mạnh, nhưng do du hồn ở cả trước và sau công kích quá mạnh, đã không cách nào hóa đá hoàn toàn được nữa. Đặc biệt là những du hồn cường đại đều bộc phát lực lượng, chấn nát tầng đá bên ngoài, sau đó tiếp tục bay vọt tới. Tình huống bên này của Trần Duệ càng không ổn. Đối mặt với biển du hồn dày đặc, thương tổn của kiếm khí tuy lớn nhưng vẫn không chịu nổi sự ào ạt liên tiếp của địch nhân. Kiếm khí vân sóng của hắn có thể dùng 4 lạng bạc, ngàn cân, nhưng nếu lên tới vạn cân, trăm vạn cân thì tứ lạng cũng chỉ đành bó tay chịu chết. Du hồn bị tiêu diệt có không ít con hình thành mảnh vụn pháp tắc, nhưng hiện tại ba người không dám thu, chỉ có thể vừa lui về sau vừa đánh. Làm vậy cũng chỉ kéo chậm tốc độ của đám du hồn lại một chút, khoảng cách với Tiffany ngày càng gần. Phù hiệu của Tiffany đã hoàn thành hơn một nửa, lực bài xích vừa rồi từng bước giảm yếu, khí tức sinh mạng lại càng lúc càng nồng. Đám du hồn thấy thế thì càng điên cuồng hơn, áp lực của ba người Trần Duệ tăng mạnh. Khoảng cách giữa biển du hồn và Tiffany càng ngày càng ngắn, 900m, 800m. Trước mắt, nó chỉ còn không tới 500m nữa. Gơ ào, Trần Duệ và Cờ Ai Sơ đồng thời nghe được một tiếng giống lớn. Trong tích tắc, gần như mọi cảm quan đều bị uy lực của tiếng gào này làm cho mất tác dụng. Enkuai đã thi triển hình thái biến thân của đại ác ma. Phần đầu to hơn một phần, càng thêm vẻ dữ tợn. Thế giới băng tuyết của hắn biến hóa thành một cái đầu lâu bằng băng khổng lồ. Tiếng gầm rú vừa rồi do chính nó phát ra. Tiếng gào vừa rồi ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng vô cùng khủng bố. Không gian xuất hiện nhiều vết rách, giống như bị vô số tạc đạn đồng thời dẫn bạo. Biển du hồn ở phía trước bị đập thành một lỗ hổng lớn, du hồn trong phạm vi ảnh hưởng đều bị xé nứt. Tiếng gào thét kéo dài rất lâu, lỗ hổng kia không ngừng khuếch đại. Du hồn ở bên cạnh lỗ hổng bị dư lực đẩy ra xa, không kịp bay về. Đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Enkuai, liệt thần hống. Enkuai cuối cùng cũng xuất ra thực lực cường đại nhất của một bán thần đỉnh phong. Đương nhiên, đây cũng không phải là ý muốn của hắn, nhưng dưới tình thế như này đã không còn che giấu được nữa. Một kích này hao phí nguyên khí quá lớn. Tiếng gào nhỏ dần, khí tức trên người Enkuai cũng nhanh chóng hư nhược. Xung quanh cờ ai sơ xuất hiện vô số những hắc tuyến xen kẽ ngang dọc, chia cắt không gian thành vô số phần. Những hắc tuyến này chính là tóc của nàng, hay nói đúng hơn là vô số nọc độc rắn của nàng. Quốc độ cấp bán thần đều là những ảo cảnh chân thực. Quốc độ của Enkuai là băng tuyết chi địa, còn quốc độ của cờ ai sơ chính là tóc rắn trời sinh của Medusa. Trong tiểu không gian bị tóc rắn phân cách cất chứa những kịch độc đáng sợ. Đáng tiếc, những kịch độc này chẳng ảnh hưởng gì tới du hồn. Cũng may, uy lực của tiểu không gian không chỉ có thế, nó còn có thể nứt ra từng vết rồi hút du hồn vào bên trong. Số lượng du hồn cực nhiều, bề mặt của không gian rất nhanh bị phồng rộp. Ánh mắt cờ ai sơ lập lòe chớp lòe, các không gian đồng thời bạo liệt. Uy lực của nhiều vụ nổ không hề đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Nó lấy một loại phương thức cộng dồn đặc thù để bạo phát thêm mấy lần nữa. Biển du hồn bên này giống như bị một đôi bàn tay to lớn xé nứt làm đôi. Tuyệt chiêu mạnh nhất của cờ ai sơ không phải thạch hóa chi lực mà là lực lượng bạo. Loại lực lượng này từng giúp nàng thoát thân khỏi cái bẫy của Oesona, rồi lại lần nữa thiết kế bẫy tính kế lại kẻ địch. Hiện tại đang đứng trước cục diệt cực kỳ nguy ngập, nàng cuối cùng cũng thi triển toàn lực. Trần Duệ bên này cũng đang rất căng thẳng. Với khoảng cách thế này thì không có khả năng dùng cực tinh phong bạo được, đại chiêu duy nhất chỉ còn viêm long gào thét. Nhưng mà, lúc định tung ra chiêu này thì hắn lại nảy ra một ý. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối xà văn huy chương, Trần Duệ hơi dùng lực bóp nát nó. Một lúc sau, không gian phía trước xuất hiện một cái hố lớn, một bóng người hiện ra trong tầm mắt. Đây là một người thanh niên bình thường, nhìn qua bình đạm không có gì đặc biệt nhưng lại cho người ta một cảm giác hòa hợp làm một khối với thiên địa. Tuy trên người hắn chỉ tỏa ra khí tức của bán thần nhưng loại ý cảnh thế này khiến cho Enkuai bán thần đỉnh phong cũng phải mỏi mắt dõi nhìn. Satan, một trong số ngụy thần mạnh nhất, hay nói một cách chính xác hơn thì đây mới chỉ là một phân thân cấp bán thần. Thanh niên vừa mới xuất hiện liền bị đám du hồn vây công. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, du hồn chung quanh lập tức yên tĩnh lại. Lực lượng thời gian, Trần Duệ rõ nét cảm giác được loại pháp tắc chi lực quen thuộc này, trong lòng chấn động. Satan không ngờ lại giống hắn, có pháp tắc thời gian đặc thù. Satan vung tay lên, du hồn dồn dập bị đẩy lui về sau. Trần Duệ nhìn thấu, cái gọi là đẩy lui kia thực ra không phải dùng lực đẩy mà là đảo ngược thời gian lại, nghịch lưu thời gian. Trên đường đẩy lui, du hồn nhanh chóng trở nên mỏng manh, đợi đến khi đẩy về nguyên chỗ thì đã hoàn toàn bị chôn diệt. Thì ra quy tắc còn có thể dùng như thế, lòng Trần Duệ chấn động mãnh liệt. Quy tắc thời gian của hắn hiện mới chỉ ở mức đỉnh đốn, muốn cải biến thời gian thế này thì khó mà làm được. Chứ càng đừng là vung tay tự nhiên khống chế thời gian như Satan. Du hồn bên cạnh Satan bị một kích này tiêu diệt hết. Ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, nhìn về phía Enkuai và cờ ai sơ rồi lại quay về phía Tiffany đang vẽ phù hiệu. Một chút nghi hoặc lướt qua nơi đáy mắt. Ngay khi vết nứt không gian xuất hiện, Trần Duệ đã thi triển thuật tiềm hành, ẩn giấu ở gần chỗ Tiffany. Phân thân Satan này có thực lực cấp bán thần. Tiềm hành thuật của siêu cấp hệ thống cực kỳ thần diệu, nhất là khi Trần Duệ còn đang trong trạng thái cực tinh biến, cho nên mặc dù thấy lại nhưng Satan vẫn không thể phát hiện ra tung tích của Trần Duệ. Người triệu hoán cái huy chương kia nên là... Satan nhíu mày dường như nhớ tới điều gì đó. Chẳng lẽ người kia cũng tới nơi này, và vừa rồi trước khi chết mới. Không đợi Satan suy nghĩ quá lâu, biển du hồn lại ảo tới lần nữa. Satan hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, vô số vân sóng hiện ra trước người. Loại vân sóng này nhìn như bình thường nhưng lại mang theo lực chấn đãng cao tốc. Du hồn bay tới nhanh chóng bị phân liệt, hóa ra vụn phấn. Trần Duệ nhìn rõ một màn này, trong đầu bỗng dưng hiện ra khái niệm vũ khí cao tần. Thực lực của Satan sau không thể lường, những thứ này chắc hẳn chỉ là một góc của tảng băng thôi. Tuy không cách nào tra ra Trần Duệ đã xảy ra chuyện gì nhưng Enku ai biết Satan hàng lâm nên càng thêm gắng sức. Cờ Ai Sơ cũng mơ hồ đoán ra mấy phần, lòng thấp thỏm không yên. Satan tuy cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là phân thân bán thần. Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt biển du hồn này thì là chuyện không thể nào. Hơn nữa, do có khí tức sinh mạng hấp dẫn, du hồn phía sau còn không ngừng ùn ùn chạy tới. Cho dù chân thân ngụy thân có ở đây đi chăng nữa thì cũng có khả năng vẫn lạc trong trận vây công này. Satan quay đầu nhìn Tiffany một cái, đột nhiên khẽ vươn tay. Một cỗ lực lượng cường đại mà tinh túy đột nhiên xông qua. Đây không phải thương hại mà là phụ trợ cho Tiffany. Đôi mắt màu đen của Tiffany lóe sáng, tốc độ vẽ phù hiệu đột nhiên tăng nhanh, khí tức sinh mạng cũng tăng thêm gấp bội. Điều này khiến cho du hồn càng thêm sôi trào, cho dù có cổ áp lực kinh khủng trợ giúp chấn áp thì Satan vẫn bị du hồn đẩy lùi về sau. Enku Ai và Cờ Ai Sơ càng khó mà cản nổi. Du hồn ở hai phía đấy chỉ còn cách Tiffany không tới 50 mét. Trần Duệ kinh hãi. Đang muốn hiện thân đối kháng với du hồn thì Tiffany đột nhiên ngừng tay. Tử khí pháp tắc đã hoàn toàn tan biến, phù hiệu sau cùng đã hoàn thành. Từ hư không, một cánh cửa từ từ xuất hiện. Mảnh đất cuối cùng, cánh cửa thông tới hỗn độn chi giới đã mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, cái xác thần bí cánh cửa kia hé ra một khe hở. Du hồn lao tới dồn dập quay đầu bỏ trốn giống như gặp phải một thứ gì vô cùng đáng sợ. Trước mắt, biển du hồn tựa như thủy triều rút về sau. Hiện tượng này khiến Trần Duệ kinh hãi, du hồn dù chết cũng không sợ không ngờ lại bị hù cho chạy. Ngay sau đó, Trần Duệ liền cảm giác được một cỗ khí tức kỳ dị tỏa ra từ cánh cửa kia. Tốc độ lan tràn của loại khí tức này không hề nhanh nhưng khi Trần Duệ có ý muốn né tránh thì lại phát hiện ra bản thân mình đã bị cỗ lực lượng huyền ảo cổ xưa này bao phủ. Trong tích tắc, tuyên cổ, vĩnh sinh, bất hủ, đủ các loại ý niệm đồng thời hiện ra trong đầu Trần Duệ. Hắn lập tức không thể nào bảo trì trạng thái, tiềm hành được nữa. Ngay tích tắc vừa hiện thân, hắn cảm thấy hai đạo nhuệ khí sắc bén như đao rơi vào người. Vừa quay đầu lại, Trần Duệ liền đối mắt với Satan. Trong mắt Satan có một chút kinh ngạc, phần nhiều là sát cơ băng hàn. Không sai, đúng là nhân loại này. Năm đó hắn mới chỉ là một con kiến hôi cấp ma đế, không ngờ hiện tại đã đạt tới trình độ cấp bán thần, còn có thể thi triển bí kỹ ẩn giấu cả một ngụy thần, phân thân như hắn. Đáng giận hơn là hắn không hề phát hiện ra. Đây cũng không phải vấn đề mấu chốt. Kẻ có thể vào vùng đất U Phù, trừ những cường giả siêu giai mình phái đi hiệp trở Tiffany ra thì chỉ còn một loại người, đó chính là thủ hạ dưới trướng đối thủ cũ của hắn, Sasile. Một giây sau, loại khí tức cổ xưa huyền ảo kia hơi biến đổi. Trần Duệ cảm nhận được một cỗ hấp lực không thể kháng cự được truyền đến, cả người liền tiến vào bên trong cánh cửa. Những kẻ chung số phận đó còn có Tiffany, Cờ Ai Sơ, Enku Ai và vô số du hồn chưa kịp đào tẩu. Ngoại lệ duy nhất chính là Satan, phân thân của hắn ngày càng ảm đạm. Nhìn thân ảnh Trần Duệ dần tan biến, bên môi Satan nở nụ cười lạnh, ánh mắt kia giống như đang nhìn một cái xác tiến vào lò thiêu. Không lâu sau, phân thân này, bùm, một tiếng nổ tung thành hư vô. Cánh cửa thần bí kia hút vào du hồn cuối cùng, sau đó lại dần đóng lại. Tan biến trong không khí, dường như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra. ở đây chỉ là một vùng không gian vắng lặng không có gì đặc biệt. Chỉ có những du hồn đang chạy tứ tán nơi xa mới chứng thực được chuyện vừa rồi là thật. Sau khi bị nuốt vào cánh cửa, Trần Duệ còn chưa kịp nhìn rõ chung quanh liền cảm thấy cả thân thể lẫn linh hồn đều đồng thời run lên. Toàn bộ lực lượng, đặc biệt là sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực nhanh chóng trôi đi mất. Ngay cả tinh giáp trên người cũng dần mỏng manh. Trần Duệ thất kinh, toàn lực vận chuyển quốc độ chi lực với ý muốn kháng cự lại. Ai ngờ hắn lại không thể chống nổi. Tinh giáp, kể cả nộ vương khải được xưng là đồ phòng hộ mạnh nhất kia cũng bị lực lượng quỷ dị cắn nuốt. Trong lòng nảy ra một ý, Trần Duệ vội triệu hồi phân thân Tu La, hợp làm một thể rồi thu lại lực lượng cực tinh biến. Cùng lúc này, bên thân hắn mơ hồ hiện ra một hắc động. Lực lượng cắn nuốt của hắc động bù trừ với lực lượng cắn nuốt trong không gian, nhưng cho dù hắn dung hợp với Tu La thi triển hắc động thì vẫn không thể nào tiêu trừ hẳn hấp lực quỷ dị kia. Có điều, lực hút cũng chậm hơn trước rất nhiều. Trần Duệ cuối cùng cũng có được cơ hội thở dốc. Hắn vội vận chuyển siêu cấp hệ thống, lấy tín ngưỡng chi lực và sinh mệnh chi lực trong tinh hệ bổ sung vào lực lượng bản thể bị trôi mất. Tín ngưỡng chi lực và sinh mệnh chi lực của một tinh hệ là vô cùng kinh người, cho dù trôi mất một bộ phận cũng có thể nhanh chóng bổ sung lại, tiêu hao chân chính không hề lớn. Trần Duệ rất nhanh đã thích ứng được với lực lượng cắn nuốt kia, sau đó mới đưa mắt nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Hỗn độn chi giới, đúng như tên gọi, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn, mơ hồ không rõ. Chẳng qua vì có lực cắn nuốt tồn tại mà thân thể hắn vẫn không tự chủ được di động về phía trước, rất giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, căn bản không thể nào kháng cự. A, tiếng kêu thảm thiết chói tai truyền tới từ phía sau, là Cờ Ai Sơ. Thân thể nàng đã bắt đầu tan vỡ từng phiến, tình trạng của En Ku Ai cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tuy hắn là bán thần đỉnh phong, quốc độ và sinh mạng lực đều hơn xa Cờ Ai Sơ, nhưng cũng không chịu nổi loại tiêu hoa kia. Tín ngưỡng khải giáp trên người đã sớm biến mất, không dùng được lâu nữa, hai người sẽ rất nhanh bị vỡ vụn. Không chỉ là En Ku Ai và Cờ Ai Sơ, đám du hồn cũng như thế. Thân thể du hồn bị hút lên phía trước nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đây là hủy diệt chân chính, không cách nào ngưng tụ thành mảnh vụn pháp tắc, cũng không thể nào trọng sinh được. Trừ Trần Duệ, chỉ còn một người có thể bảo trì lãnh tĩnh trong hoàn cảnh thế này, đó chính là Tiffany. Làn da Tiffany óng ánh phát sáng, tuy sinh mệnh lực cũng bị trôi đi mất nhưng nàng đã sớm có chuẩn bị, thân thể không hề có dị trạng gì. Trần Duệ nhìn ra, đây không phải lực lượng của Tiffany mà là tác dụng của một kiện đạo cụ đặc thù nào đó. Đạo cụ này được dùng bí pháp để tạo ra một không gian lưu trữ lượng lớn sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực, cho nên bản thân Tiffany không hề bị ảnh hưởng. Chẳng qua trữ lượng của đạo cụ cũng có hạn định, một khi bị cạn kiệt thì sinh mạng Tiffany cũng bị hút hết. Sau khi mở ra cánh cửa, Tiffany đã thoát khỏi trạng thái vô ý thức. Nàng phát hiện ra Trần Duệ đang nhìn mình liền quay đầu ra nhìn lại. Tuy có chút kinh ngạc khi đối phương không hề có dị trạng gì nhưng cũng không để ý quá nhiều. Ngắn ngủi chưa tới 10 phút, sinh mệnh lực của Cờ Ai Sơ hoàn toàn hao hết, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, cả người hóa thành một đống tro tàn. Tuy nàng tâm cơ thâm trầm nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối vẫn không có năng lực phản kháng. Người bị tan thành tro tiếp theo là En Ku Ai, sau đó các du hồn cấp bán thần cũng tan biến hết. Không gian lớn như vậy cuối cùng chỉ còn trừ lại Trần Duệ và Tiffany. Cả hai vẫn tiếp tục bị lực hấp dẫn kỳ lạ kia hút bay về phía trước. Lại qua 2 giờ nữa, Tiffany quay đầu nhìn, phát hiện Trần Duệ vẫn không hề có việc gì. Trong mắt nàng cuối cùng cũng để lộ sự kinh ngạc. Người này chắc hẳn là đối thủ đi tranh giành ngân tráp. Hắn cũng giống mình có đạo cụ đặc thù nào đó. Nhưng đạo cụ của nàng là do lão sư Satan tiêu phí cái giá lớn tự tay sáng chế. Uy lực khẳng định phải hơn xa đối phương. Chỉ cần đối phương hao tổn hết lực lượng của đạo cụ thì cuối cùng hắn chỉ còn con đường chết. Trần Duệ không hề biết cách nghĩ của Tiffany. Hắn vừa mới thi triển tinh không chi môn lại thu được nhắc nhở. Lực lượng của trường khống giả không đủ, không thể nào xuyên thấu không gian ngoài cấp S đã được phong tỏa. Không gian cấp S, lúc đầu xuyên vào thế giới nhân loại, hắn từng nhận được nhắc nhở là không gian cấp A. Tuy không hiểu rõ cách phân chia tầng thứ này lắm nhưng hắn có thể khẳng định hỗn độn chi giới, ngoài cấp S, đã vượt xa ma giới và nhân giới. Lúc ở vùng đất U Phù, hắn đã thử mở tinh không chi môn, không ngờ vừa đi qua cái cánh cửa kia một phát là đã không thể thi triển được rồi. Xem ra muốn rời khỏi thế giới này cần nghĩ biện pháp khác. Lực cắn nuốt phía trước đột nhiên tăng cường. Trần Duệ và Tiffany đồng thời run lên, giống như thân thể mình đã xuyên qua tầng bình chướng nào đó. Sau đấy, trước mắt hai người sáng ngời, hỗn độn đầy trời vừa rồi hoàn toàn tan biến, trong mắt xuất hiện một trường cảnh hoàn toàn mới. Đây là một không gian vũ trụ rộng lớn vô bờ. Phía xa xa, những tinh cầu chậm rãi di chuyển, thật giống như tinh hệ của siêu cấp hệ thống nhưng so với tinh hệ thì nó phải lớn hơn vô số lần. Cảnh tượng trước mắt Trần Duệ lúc này cứ giống như là một vũ trụ hoàn chỉnh. Những cảm giác như tuyên cổ, vĩnh sinh, bất hủ lại xuất hiện lần nữa và còn nồng nặc hơn vô số lần. Đi cùng với nó chính là tốc độ lực lượng bị trôi mất càng nhanh hơn. Trần Duệ khẽ nhíu mày, đây chắc hẳn mới thật sự là thế giới hỗn độn. Lực hút đã biến mất, hiện tại hắn đã có thể tự do phi hành trong không gian này. Ngân Cháp chắc hẳn là ở nơi nào đó trong hỗn độn chi giới. Vấn đề là cuối cùng thì nó ở nơi nào? Không thể nào đi tìm từng cái tinh cầu chứ. Vũ trụ này vô biên vô tận, cho dù hắn có thể dựa vào siêu cấp hệ thống tồn tại tới mấy chục vạn năm thì cũng vẫn chỉ là mò kim đáy biển. Trần Duệ vừa suy nghĩ vừa đi theo bên người Tiffany. Tiffany như lâm đại địch nhìn nam nhân xa lạ này. Nàng lúc trước vẫn ngủ say trong quan tài cho nên đâu có biết tên, giai câu nên, này chính là người của đội Satan. Hơn nữa, Trần Duệ cũng không phải giai câu nên chân chính. Tiffany tuy cảnh giác nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Mặc dù nàng nhận được sự tẩy luyện của pháp tắc chi lực khi mở cửa, thu hoạch không hề nhỏ, tùy thời có thể đột phá tới cấp quốc độ nhưng thực lực của kẻ này hiển nhiên là hơn xa cường giả cấp quốc độ phổ thông. Nếu như ngang ngạnh chiến đấu với hắn ta, nàng không phải đối thủ. Tiffany tiểu thư, không cần khẩn trương, thực ra, chúng ta là bạn cũ. Trần Duệ thử nói, không gian này không hề có trở ngại gì trong việc truyền âm. Tiffany không lên tiếng, sự cảnh giác trong mắt càng đậm. Còn nhớ chuyện ở tầng 4 tàng thư lâu chứ? Trần Duệ lắc đầu, chính là ta mang nàng ra ngoài đấy. Là ngươi à? Tiffany nhíu mày, đưa mắt nhìn đã thấy khuôn mặt của Trần Duệ phát sinh biến hóa, quả nhiên đã biến về cái người cứu nàng trước kia. Sắc mặt Tiffany hơi buông lỏng nhưng không hề bỏ đi cảnh giác tận trong lòng. Ngươi, làm sao lại tới chỗ này? Hai mục đích. Trần Duệ khẽ cười, thứ nhất là tìm một món đồ, thứ hai là bình an đưa nàng về. Tiffany trực tiếp bỏ qua mục đích thứ hai. Ngầm cười lạnh, quả nhiên vì Ngân Cháp, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng với nàng, không cần biết người này có lai lịch gì, nàng cũng không thể để hắn thành công. Lòng Tiffany càng cảnh giác thì khuôn mặt lại càng thản nhiên. Nàng không hề nói gì thêm, ánh mắt nhìn về nơi xa, thân thể bỗng dưng chấn động. Trần Duệ thuận theo ánh mắt của nàng, vừa nhìn rồi cũng phải động dung. Một thứ gì đó vô cùng thần bí trôi nổi ở nơi xa, dường như là một khối thân thể hình người. Cảm giác đầu tiên mà thân thể này cho Trần Duệ là lớn, rất lớn, vô cùng lớn, thậm chí lớn vô bờ bến. Thực ra khoảng cách của Trần Duệ và Tiffany tới nhân thể này rất xa nhưng cho dù là xa, khi nhìn vào vẫn cảm thấy to lớn vượt quá tưởng tượng. Lạ một cái này thân thể này không hề có chút sinh tức nào, dường như đã tử vong, hoặc đang sa vào ngủ say. Trong trước mắt nhìn đến thân thể kia, Trần Duệ và Tiffany không hẹn mà cùng sinh ra cảm giác run rẩy tận sâu trong linh hồn. Giống như bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, họ đều muốn ngẩng đầu nhìn cái xác này. Dựa vào lực lượng của siêu cấp hệ thống, Trần Duệ dần ngăn lại dị trạng linh hồn này. Cái xác kia dường như ẩn chứa uy năng vô tận mà không một loại ngôn ngữ nào có thể miêu tả và hình dung được. Thậm chí ánh mắt kia chỉ hơi đảo qua là có thể hoàn toàn hủy diệt hắn. Trần Duệ nhịn không được dùng mình một cái, vô ý thức liền vận chuyển phân tích chi nhãn. Vừa dùng phân tích chi nhãn, hình thái của cái xác kia đột nhiên phát sinh biến hóa. Nó biến thành vô số vì sao, hay chuẩn xác hơn thì là một cái tinh hệ. Một tinh hệ hoàn chỉnh, hoặc có thể nói là một vũ trụ nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, Hoàng hôn chư thần. Trần Duệ vừa mới dùng độ sâu phân tích kết hợp với lực lượng của tà đồng, không ngờ lại ra hình dạng vũ trụ nhỏ thế này. Vũ trụ nhỏ có uy năng vô cùng cường đại, giống như năng lượng của một vũ trụ chân chính. Nó còn toát ra một tia khí tức của sinh mạng và tín ngưỡng. Trần Duệ chỉ hơi thất thần, vũ trụ nhỏ lại trở về cái xác như cũ. Nhìn không rõ diện mạo, thậm chí còn không nhìn ra giới tính, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nhân hình này. Cho dù chỉ là phân tích chi nhãn thì cũng không thể nào nhìn thấu lực lượng của vũ trụ nhỏ này. Nếu như cái xác này là một sinh mạng hoàn chỉnh thì khẳng định phải là tồn tại trí cao vô thượng nào đó. Như vậy trạng thái hiện tại của hắn, nàng là hôn mê hay là thật sự chết? Cái xác cũng không chỉ bất động, nó đang chậm rãi bay về phía này. Trần Duệ không dám lại gần thăm dò, không chỉ vì sự run rẩy từ tận sâu trong linh hồn mà chủ yếu còn bởi vì cái xác to lớn này tỏa ra một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn theo bản năng ý thức được, cái xác này tuy không có khí tức sinh mạng nhưng uy năng của nó vẫn còn khủng bố như thường. Lấy thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là thăm dò, cho dù lại gần cũng có thể bị lực lượng đáng sợ đánh tan thành cho bụi. Bỗng dưng, Trần Duệ cảm thấy thần dung ý động. Bản thân hắn đã tiến vào một không gian có cảm giác vô cùng thân thuộc, không bờ không bến, trên mặt đất cuồn cuộn vân khí, tứ xứ tỏa ra năng lượng cường đại. Dường như mỗi một cây một cỏ ở đây đều là một tồn tại đáng sợ. Trên bầu trời chậm rãi mở ra một đôi mắt, ánh mắt kia mang theo lực lượng vô thượng khó có thể hình dung. Trong tích tắc, loại run rẩy từ thân thể cho tới linh hồn kia lại xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn gấp trăm lần. Cảm giác cường liệt muốn quỳ bái xuất hiện trong lòng Trần Duệ. Khi Trần Duệ liều mạng kháng cự lại, một âm thanh vang lên bên tai hắn. Tín ngưỡng giả sẽ có được vĩnh hằng. Tín ngưỡng giả sẽ có được vĩnh sinh. Tín ngưỡng giả. Mỗi một thanh âm vang lên, ý chí của Trần Duệ lại suy yếu một phần. Cả cơ thể như muốn tan vào không gian này, trở thành một bộ phận của nó. Vào thời khắc then chốt, tinh hệ trong siêu cấp hệ thống bắt đầu vận chuyển. Cắn nuốt dị lực xâm nhập linh hồn kia. Cùng lúc này, nộ vương khải trên người cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trần Duệ lập tức tỉnh táo lại, thầm kêu nguy hiểm. Vừa rồi nếu hắn thật sự đánh mất ý thức thì linh hồn sẽ bị khống chế triệt để, toàn bộ mọi thứ sẽ bị không gian này cắn nuốt và cướp đoạt. Phải nhanh chóng phá mở không gian, tìm cách rời khỏi nơi này. Sau khi thi triển xích cực tinh biến, siêu cấp hệ thống tiến vào trạng thái ngủ say, nhưng tín ngưỡng và sinh mệnh vẫn không bị cạn kiệt. Công năng của chữ vật thương khố vẫn có thể sử dụng như thường, chỉ là không thể nào thi triển kỹ năng chủ động. Thời gian dần trôi thì trạng thái ngủ say kia sẽ chậm rãi bị giải trừ. Hiện tại cách lúc thi triển xích cực tinh biến mới qua mấy giờ đồng hồ, siêu cấp hệ thống vẫn chưa hoàn thành quá trình giã đông. Trạng thái nửa ngủ say chỉ có thể sử dụng kỹ năng cơ bản như phân tích chi nhãn. Nếu muốn sử dụng đại chiêu như xích cực tinh biến hoặc viêm long gào thét lần nữa thì chí ít phải đợi một ngày sau. Dưới tình huống thế này, tốc độ hóa giải dị lực của hệ thống thấp hơn bình thường không ít, mà dị lực xâm nhập linh hồn này thì lại rất cường đại, cho dù ở trạng thái bình thường cũng chưa hẳn có thể hóa giải hết. Trần Duệ cảm thấy linh hồn mình bắt đầu mơ hồ lần nữa, đặc biệt là cái thanh âm như tụng niệm kia cứ vang lên không dứt. Hắn đã phong bế thính giác lại nhưng thanh âm kia lại trực tiếp vang lên trong đầu. Trần Duệ cắn chót lưỡi, thần trí khôi phục lại mấy phần. Hắn hơi lắc mình, hóa làm ba thân ảnh. Chiêu thức Trần Duệ thi triển hiện tại không phải của siêu cấp hệ thống mà là tuyệt chiêu dung hợp với Tu La. Siêu tân tinh, tinh bạo. Phân thân Tu La và bản thể Trần Duệ có thực lực tương đương nhau, đều là quốc độ đỉnh phong. Chiêu này là do ba hóa thân đồng thời thi triển tinh bạo, uy lực chồng lên nhau vượt xa tinh bạo bình thường. Đây là chiêu thức công kích mạnh nhất của Tu La. Uy lực khủng bố khuếch tán đi, ánh sáng chói lòa trong không gian, còn chói lọi hơn cả ánh sáng mặt trời, thật giống như một hàng tinh bị nổ tung. Mặc dù không có uy lực của xích cực tinh biến, nhưng một kích này cũng bằng với công kích của bán thần sơ đoạn. Nhưng mà dưới dạng xung kích như thế, ngay cả mặt đất cũng không xuất hiện vết rạn, vân khí nhàn nhạt trên bầu trời không hề có chút biến hóa nào. Siêu tân tinh, tinh bạo vừa rồi chỉ giống như một làn gió nhẹ thoảng qua. Đây rốt cục là nơi nào? Trần Duệ không ngờ lại gặp phải kết quả thế này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Ánh mắt trên bầu trời có thêm một chút châm biếm. Trần Duệ cảm thấy linh hồn mình run rẩy mạnh hơn. Trong lòng này ra một ý, trên mặt đã có một cái mặt nạ, chính là phệ thần mặt nạ có thể miễn dịch với khống chế linh hồn. Cảm giác quỷ dị kia lập tức bị cắt đứt. Tuy can nhiễn bên ngoài đã bị cắt đứt nhưng lực lượng tiến vào linh hồn vẫn không cách nào loại bỏ, đang nhanh chóng lan tràn đi. Tốc độ của nó vượt xa tốc độ hóa giải của siêu cấp hệ thống, thanh âm niệm sướng trong đầu càng trở nên lớn hơn. Kẻ tin ta sẽ có được bất hủ. Thân thể Trần Duệ run rẩy, mồ hôi chảy ra như mưa. Hắn tức giận quát lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm. Giống với Nộ Vương Khải và Phệ Thần Mặt Nạ, Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm lúc này cũng chớp động thứ ánh sáng trước giờ không hề có. Trần Duệ đang kiệt lực chống đỡ lực lượng xâm thực linh hồn, không rảnh suy nghĩ tới điểm nhỏ này. Hắn đâm ra một kiếm, một kiếm này là đảo ngược về sau, không ngờ lại là tự đâm vào cơ thể mình. Trước đó, hắn đã khống chế một bộ phận phòng hộ của Nộ Vương Khải, biến hóa để cho một kiếm kia không còn trở ngại, có thể dễ dàng thấu qua. Nhờ một kiếm tự sát kia mà thần trí hắn ngược lại trở nên rõ nét hơn. Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm có đặc tính liệt hồn, sau khi đâm trúng địch nhân sẽ trực tiếp chém giết và phân liệt linh hồn kẻ địch, cắn nuốt máu thịt chuyển dụng thành lực lượng của mình. Bởi vì Trần Duệ là chủ nhân của Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm cho nên linh hồn và thân thể hắn không bị liệt hồn ảnh hưởng, ngược lại linh hồn xâm nhập kia nhanh chóng bị chém giết. Khi linh hồn xâm nhập bị tiêu diệt, đôi mắt trên bầu trời cũng mỏng manh dần rồi tan biến. Trần Duệ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lại trở lại hỗn độn chi giới như cũ, chỉ là trong tay vẫn còn Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm, vẫn là động tác tự sát lúc nãy. Nhờ đó, hắn có thể biết mọi chuyện vừa rồi không phải là ảo giác. Phản ứng đầu tiên của Trần Duệ không phải là rút kiếm mà là nhanh chóng phi hành cách xa cái xác kia, bởi vì khoảng cách của hắn hiện tại đã gần thứ kia hơn không ít. Vừa rồi hắn bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, chủ động bay về phía cái xác. Không chỉ hắn, Tiffany cũng là như thế. Càng gần cái xác, sinh lệnh lực và tín ngưỡng lực càng trôi đi nhanh hơn, giống như cái xác đó chính là một hố đen của vũ trụ, cắt nuốt tất cả mọi thứ. Trần Duệ vội vội vàng vàng thi triển thuật phi hành quang bạo, bay tới nắm chặt lấy Tiffany đang thần trí mơ hồ, rồi lại phản hướng bay ngược về sau. Bay được một đoạn mới thoát khỏi cảm giác đáng sợ kia. Cái xác kia không hề có phản ứng gì, chỉ tự trôi lơ lửng như vậy rồi dần dày rời xa. Bay đến một khoảng cách an toàn, Trần Duệ mới rút ra Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm vẫn còn cắm trên thân. So sánh với hung hiểm vừa rồi, ngoại thương đơn giản này căn bản không tính là gì. Lấy thể chất đặc thù của hắn, vết thương sẽ mau chóng lành lại. Trần Duệ hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái xác kia chắc hẳn là không có ý thức gì rồi. Vừa rồi tao ngộ hiểm cảnh chắc hẳn là do một đặc tính bị động nào đó. Nó có thể tự động cắn nuốt sinh mạng thể ở gần mình, trở thành một bộ phận của thân thể. Không ngờ lại có tồn tại đáng sợ đến vậy. Nếu như cái xác kia thực sự khôi phục thanh tỉnh, Trần Duệ tưởng tượng tới những tao ngộ trong không gian quỷ dị, bỗng dưng nghĩ tới cái gì đó, trái tim rung động kịch liệt, chẳng lẽ cái xác kia? Tiffany bị Trần Duệ bắt lấy dần mở mắt ra, ánh mắt trở nên thanh tỉnh, linh hồn dường như không bị ảnh hưởng gì, chắc là có vật hộ thân nào đó. Nhìn cái xác ở phía xa, Tiffany như hồi tưởng lại chuyện đã qua, sợ hãi hít vào mấy hơi, nàng tránh thoát khỏi tay Trần Duệ. Nhẹ nói một câu, cảm ơn. Nàng biết thứ kia là gì chứ? Trần Duệ nhìn biểu tình của Tiffany, dường như còn hiểu rõ vùng đất thần bí này hơn hắn, liền chỉ vào cái xác phía xa hỏi một câu. Tiffany nhìn hắn, lặng lẽ bay về phía trước. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục bay ở phía sau nàng. Ước chừng qua hai ngày, ánh sáng óng ánh trên người Tiffany đã ảm đạm đi khá nhiều. Điều này nói lên rằng tín ngưỡng và sinh mệnh lực của nàng đã bị tiêu hao không ít. Trần Duệ có tinh hệ của siêu cấp hệ thống, lại còn không ngừng tự động sản sinh ra sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực cho nên hao tổn không đáng lo mấy. Tiffany không phải cứ bay bừa mà dường như là bay theo cảm ứng nào đó. Nàng đã có chuẩn bị đầy đủ, mang theo một lượng lớn thức ăn, thỉnh thoảng lấy ra bổ sung thể lực. Trong chữ vật thương khố của Trần Duệ cũng có rất nhiều đồ ăn nhưng sau khi tiến vào siêu giai, hắn đã không cần phải dùng thức ăn để duy trì sinh mạng nữa. Thỉnh thoảng hắn cũng lấy thức ăn ra đưa cho Tiffany nhưng nàng đều lắc đầu từ chối. Trần Duệ biết trong lòng Tiffany vẫn còn cảnh giác hắn như cũ. Nếu hắn dò hỏi về ngân cháp hoặc những vấn đề tương quan thì khẳng định sẽ không nhận được đáp án. Hắn cũng không dây dưa nhiều ở vấn đề này. Dù sao nhiệm vụ chính của hắn tới chỗ này là để bảo vệ Tiffany, ngân cháp chỉ là phụ thêm. Phía trước lại xuất hiện cái xác lớn, lần này là hai cái. Giống với cái trước, hai cái xác này cũng là không thấy rõ khuôn mặt, và mỗi một cái xác lại là một vũ trụ nhỏ. Có vết xe đổ lúc trước, lần này Trần Duệ và Tiffany vô cùng cảnh giác, cẩn thận cách xa hai cái xác kia. Quả nhiên, chỉ cần bảo trì khoảng cách an toàn thì hai cái xác kia cũng chỉ là một xác chết chân chính, không hề có tính uy hiếp nào. Trần Duệ đưa mắt nhìn cái xác dần xa ở phía sau, lòng bỗng dưng hiện lên một danh từ quen thuộc, Hoàng Hôn Chư Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, hủy diệt và ngân cháp. Những cái xác này chẳng lẽ là thần linh? Trong tích tắc rất nhiều bí ẩn dần rõ nét trong đầu Trần Duệ. Thảo nào qua nhiều năm như vậy cả ma giới lẫn thế giới mặt đất chưa từng xuất hiện thần tích. Thảo nào ba vị thiên sứ tối cao Michael dám trộm tín ngưỡng của Quang Minh Thần mà lại thành công. Trần Duệ từng cùng luận bàn với Leslie về du hồn ở vùng đất U Phù. Theo suy đoán của Leslie, du hồn rất có thể là do cường giả bị chết tạo thành. Những cường giả này có thực lực mạnh mẽ cho nên sau khi chết linh hồn không tán trở thành du hồn. Du hồn ở đây thực lực kém nhất cũng là ma đế. Những du hồn Trần Duệ từng gặp ở vùng đất U Phù, bao gồm cả mảng lớn do cờ Ai Sơ đưa tới, hẳn chỉ là một phần nhỏ trong không gian rộng lớn này mà thôi. Như vậy có thể tưởng tượng chiến tranh đáng sợ như nào, lúc đó số người tử vong có lẽ hơn chục lần số lượng du hồn. Trận chiến này rất có thể là chư thần hoàng hôn trong truyền thuyết.